Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 8, góc truyện audio.com. Cố Niệm nắm chặt nắm tay, hốc mắt đỏ lên, cô bị hai chữ ngôn luật kia chạm đến nỗi đau chôn sâu dưới đáy lòng, cô chỉ gọi lên một tiếng mẹ, cổ họng nghẹn lại không nói được gì nữa. Hai chữ ngôn luật không ngừng quanh quẩn ở đáy lòng cô. Đôi môi Cố Niệm run rẩy, Mục Lam Thục cũng biết mình nói sai rồi. Sắc mặt bà khó coi nhưng cũng không nói ra được lời dịu dàng an ủi Cố Niệm. Bà hé miệng, nửa ngày không phát ra được tiếng nào, chỉ thấy Cổ Niệm xoay người chạy về phòng. Lúc Mục Lam Thục đứng dậy đuổi theo, chỉ nghe thấy tiếng Cổ Niệm đóng rầm cửa phòng lại. Mục Lam Thục đuổi tới cửa, trong lòng xoắn xuýt, vẫn là hít sâu một hơi xoay chốt cửa. Cũng may, Cổ Niệm không khóa cửa lại. Bà đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Cổ Niệm nằm nghiêng trên giường, cong người thành hình cung, mặt chôn ở trong cánh tay. Mục Lam Thục thở dài, đi tới mép giường, miệng mở ra lại khép lại mấy lần mới hỏi. Trong lòng con có phải Vân còn nhớ nhung ngôn luật không? Cổ Niệm không nhúc nhích buồn bực nói. Không có, tốt nhất là không, Mục Lam Thục mím môi cứng rắn nói. Cho dù con có nhớ cậu ta nữa cũng vô dụng, cậu ta đã chê rồi. Niệm Niệm, con cũng không thê vì một người đàn ông mà cả đời này đều đơn độc chứ. Cổ Niệm chàm mặc cuộn mình chặt hơn, Mục Lam Thục dứt khoát ngồi ở mép giường. Mẹ vốn cũng thực sự cảm thấy đứa bé ngôn luật kia không tệ. Nhưng ai có thể nghĩ tới nó lại sẽ... Người ơi, đã không cộn nữa rồi, còn làm lỡ nhiều năm của con như vậy. Làm cảnh sát ruột của có gì tốt nguy hiểm như thế. Con là một đứa con gái, nghe mẹ một câu, đôi công việc khác đi. Con định là tổ hơn cả. Không, ba con cũng là cảnh sát, con sẽ giống như ba làm một cảnh sát tốt. Cổ Niệm ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhăn trăng nõn thoảng khia tràn đầy kiên quyết. Nhưng ba con, ông ấy không, Mục Lam Thục kích động nâng cao âm lượng, lại im bặt. Sắc mặt trong nháy mắt mà tự nhiên, ngay sau đó một bàn tay hung hãn đập lên lưng Cổ Niệm. Đứa nhỏ này, tại sao lại không nghe lời như vậy hả? Ba con mất sớm, con vừa sinh ra không bao lâu, ba con đã đi rồi. Một mình mẹ nuôi con khôn lớn, tả cả những gì mẹ làm còn không phải là vì tốt cho con hay sao? Mẹ con biết, nhưng con thích làm cảnh sát, con thích giúp đỡ người khác. Cổ Niệm thấp giọng nói. Mục Lam Thục nhắc tới những năm này nuôi dưỡng Cổ Niệm không dễ, liền đỏ cả vành mặt, nước mắt cứ thể chảy ra. Bà vừa lau nước mắt vừa nói, thích giúp đỡ người cho dù làm công việc khác cũng có thể giúp. Trước đây tâm nguyện lớn nhất của mẹ là có thể nuôi dưỡng con thành người. Mà bây giờ tâm nguyện lớn nhất của mẹ là có thể thấy con lập gia đình và hạnh phúc. Niệm Niệm, mẹ lớn tuổi rồi, ai bia còn có thể sống với con bao năm nữa. Mẹ sợ sau khi mẹ không còn nữa, một mình con lẻ loi hiu quạnh không có ai bầu bạn. Còn để mẹ yên tâm đi có được không? Con thích làm cảnh sát được, mẹ không ép con. May mà Cổ Niệm bây giờ chỉ là cảnh sát khu vực của đồn công an, những chuyện nguy hiểm kia còn chưa tới phiên cổ đi làm. Cùng lắm là mấy việc hỗn tạp giúp bắt trộm, bắt mèo, nhắc nhở cư dân phòng cháy trông trộm thôi. Mục Lam Thục lau nước mắt nói, nhưng con hãy đi xem mắt đi có được không? Dì tôi nói giỏi, lần này đối tượng là một giám đốc ngân hàng, 28 tuổi, sự nghiệp ổn định cũng đàng hoàng. Bởi vì điều kiện bản thân giả tổ nên yêu cầu có chút cao, mới độc thân đến bây giờ. Góc truyện audio.com, nếu không cái tuổi này, cho dù người ta chưa kê hôn cũng có bạn gái rồi. Dì tôi có thể giới thiệu cậu ta cho con quả thật giật không rẻ dàng. Còn coi như để cho mẹ an tâm, đi gặp chút đi, nói chuyện với người ta, biểu hiện tốt một chút, được không? Thấy Mục Lam Thục khóc trong lòng Cổ Niệm cũng động lòng. Nhưng nghe đến xem mặt trong đầu cô liên lóe lên khuôn mặt của Sở Chiêu Dương. Mà xui quỷ khiến thế nào, Cổ Niệm phun ra một câu. Mẹ con có người mình thích, Tôn Cách Trương,